Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, suy đoán, chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 5/32, cộng có sẵn tinh thần, 2/4, cộng thể phách, 6/2, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 0, cộng. Nhìn đến xuất hiện trước mắt bảng skill, Đường Kiếm hiện tại đã là có thể bình tĩnh tiếp thu. Hơn nữa hôm nay ban ngày, hắn liền không chỉ một lần ở trước mặt người tình cờ thí nghiệm. Cuối cùng được ra kết quả, làm bảng skill xuất hiện ở hắn hai mắt thời gian, ngoại trừ chính hắn, lại không người nào có thể nhìn đến. Hơn nữa cho tới bây giờ, bởi vì tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, Đường Kiếm thẻ có thể cũng lần thứ hai tăng lên một chút. Hiện khi đạt tới 32 điểm, thẻ năng tăng lên cũng làm cho hắn thể phách hơi hơi xảy ra một chút thay đổi. Cảm giác thể năng càng thêm dồi dào, bởi vậy thể phách cũng tăng lên 0.1, đạt tới 6.2, ta hiện tại thể năng tiêu hao rất lớn. Nếu như vào lúc này dùng tấm năng lượng tạp này bên trong năng lượng, như vậy thẻ của ta có thể cũng trong nháy mắt sẽ khôi phục lại 32 điểm. Rất có thể, thẻ năng còn sẽ lần thứ hai tăng trưởng một chút. Có muốn hay không thử nghiệm? Đường Kiếm có chút do dự. Hắn chế tạo ra này trương bạch phẩm chất 1 sao năng lượng thẻ, tuyệt đối là đạt đến tốt nhất tiêu chuẩn 100 điểm năng lượng. Trên lý thuyết tới nói, ngày hôm qua 100 điểm năng lượng bị hắn trong đầu thẻ đỏ sau khi hấp thu, trong đó nên ước chừng có 16 điểm năng lượng bổ sung khôi phục hắn đương thời tiêu hao thẻ năng. Còn có 84 điểm năng lượng, nhưng là tăng lên hắn 1 điểm thẻ năng, làm cho hắn ngay lúc đó thẻ năng tổng sản lượng đạt tới 31 điểm. Bình thường như vậy đến suy lý, nếu như có thể số lượng trong thẻ năng lượng đang hút thu quá trình bên trong không có sản sinh tiêu tán tiêu hao, nói cách khác, mỗi 84 điểm năng lượng có thể tăng lên hắn một chút thẻ năng, mà bây giờ hắn còn dư lại thẻ có thể chỉ có 5 điểm, còn cần 27 điểm thẻ năng mới khôi phục hoàn toàn. Nếu như vào lúc này ta đem tấm năng lượng tạp này bên trong 100 điểm năng lượng xông tới trong cơ thể ta, trong đó 27 điểm dùng làm khôi phục tiêu hao thẻ năng, còn dư lại 73 điểm, vẫn chưa thỏa mãn 84 điểm năng lượng, có phải là liền vô pháp tăng cao thẻ của ta có thể lên giới hạn? Đường Kiếm âm thầm phỏng đoán, chuyện như vậy cũng không dứt đối với, phải trải qua nhiều lần thí nghiệm mới được. Đường Kiếm hết sức dứt khoát, lúc này trực tiếp liền tập trung ý niệm ở bảng skill cuối cùng một nhóm, trước mặt năng lượng. Không, cộng, hắn ý thức tập trung nhấn xuống, cộng, hào, nhất thời liền nhìn đến cái kia, cộng, hào hơi lún xuống. Chợt, bị ngón tay hắn chạm được năng lượng thẻ liền trong nháy mắt sinh ra phản ứng. Bên trong năng lượng kịch liệt gợn sóng, chỉ một thoáng thanh không, đồng thời Đường Kiếm cũng cảm giác có một luồng năng lượng tự ngón tay nhảy tót lên trong cơ thể. Sau đó trong nháy mắt nhằm phía đại não, chỉ một thoáng biến mất rồi. Sau một khắc, Đường Kiếm liền nhìn đến trước mắt thuộc tính số liệu phát sinh ra biến hóa. Trước mặt năng lượng, 100, cộng, 666. Đường Kiếm khóe mắt nổi lên một nụ cười. Sau đó chính là tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, tiêu hao trước mặt năng lượng, nhìn có thể không trọng hiện hôm qua tình cảnh đó. Đường Kiếm đã làm xong dự định, cho dù trước mặt năng lượng cũng không thể làm hắn thẻ có thể lại tăng lên nữa 1 điểm. Cái kia cũng khôi phục hắn vừa tiêu hao thẻ năng, đã như thế, hắn thẻ có thể khôi phục phía sau, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục lại chế tác bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Bất quá cũng có một chút là không thể sơ sót, đó chính là trước mắt hắn lực lượng tinh thần rất yếu. Chế tác 1 sao năng lượng thẻ, không những tiêu hao thẻ năng, càng tiêu hao hắn lực lượng tinh thần. này giống như là thời gian dài đi làm một chuyện, đều sẽ sản sinh tinh thần mệt nhọc. Lấy hắn hiện tại còn sót lại 2 điểm lực lượng tinh thần, nhiều nhất có thể lại chế tác 1 chương 1 sao năng lượng thẻ. Vì lẽ đó, cho dù tấm kế tiếp năng lượng thẻ vẫn là có thể lợi dụng tiếp tục khôi phục hắn thẻ có thể, nhưng lực lượng tinh thần mệt nhọc sau cũng không cách nào lại tiếp tục chế tác đi xuống. Bất quá đường kiếm cũng đã đóng chú đến rồi, sức mạnh tinh thần phía sau cũng có một cái cộng hào, hay là thông qua tiêu hao năng lượng thủ đoạn, hắn cũng có thể tăng cường sức mạnh tinh thần. Cái này hiện nay còn không thử nghiệm, không tốt lắm nói. Căn cứ thưởng thức phán đoán, sức mạnh tinh thần là đạt đến thể sư phía sau mới có thể tu luyện sức mạnh. Hơn nữa, loại sức mạnh này không có chuyên môn pháp môn cùng thuốc phụ trợ, vô cùng khó tu luyện. So với thể năng còn khó hơn lấy tu hành. Bởi vậy, cho dù là tiêu hao 100 điểm năng lượng, cũng chưa chắc là có thể tăng cường hắn lực lượng tinh thần. Điều kiện có hạn, đường kiếm nếm trước thử tiếp tục tăng cường thể năng. Hắn tập trung ý thức ở thể năng này một hạng thuộc tính phía sau, cộng hào trên. Xoạt, đường kiếm cảm giác tim đập bỗng nhiên kịch liệt một hồi. Trong cơ thể tốc độ máu chảy tăng nhanh, một luồng năng lượng tự đại não chui ra, sau đó cấp tốc phong phú bỏ thêm vào ở trong người. Cùng trong cơ thể thể năng dung hợp lẫn nhau, thậm chí mơ hồ dường như ở tăng cường. Nhưng rất nhanh, đại não liền không có lại lan truyền ra một tia năng lượng. Bất quá đường kiếm cũng đã là cảm giác thể năng dồi dào. Một luồng khí ở trong người lẩn trốn, thể năng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thậm chí toàn thân còn hơi hơi có chút đau nhức cảm giác. Như là hồi lâu không có tập thể hình, đột nhiên tập thể hình sau thì sẽ đưa đến trên người bộ phận bắp thịt đau nhức. Đường kiếm ánh mắt nhưng là toát ra vẻ thất vọng, bởi vì trước mắt bảng skill trên, thể năng này một hạng thuộc tính, ngoại trừ khôi phục như lúc ban đầu, đúng là vẫn chưa tăng lên. Thể năng 32/32, cộng tam mơ hồ dường như phát hiện là mạnh hơi có chút. Này hẳn không phải là ảo giác, bằng không thân thể của ta cũng sẽ không cảm thấy có một ít đau nhức. Này đại biểu thể năng tăng trưởng, thân thể của ta nhưng tạm thời vẫn không có thích ứng. Thể năng đến từ chính người thân thể. Người tố chất thân thể càng mạnh, liền càng có thể ở trong người ngưng tụ ra thể năng. Có thể đem thể năng xem là tinh khí cùng khí huyết hợp nhất. Một loại huyền bí thân thể năng lượng, một loại tố chất thân thể cực yếu người, không thể nắm giữ cực mạnh thể năng. Cái này căn bản không hợp lý, nhưng đường kiếm bây giờ có được này loại máy nói dối. Nhưng là có thể sẽ đạt tới này loại không hợp lý trạng thái. Bất quá nếu là không hợp lý, một khi trong cơ thể thể năng siêu càng thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, cái kia kết cục liền là cả người tự bảo mà chết. Ta bây giờ thể năng hạn mức tối đa mặc dù không có tăng lên, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhận ra được cái kia cực kỳ yếu ớt cường hóa. Như vậy thì chứng thực 100 điểm năng lượng bổ sung xong ta tự thân thể năng sau, còn dư lại 73 điểm, không đủ để làm ta lại tăng lên một chút thể năng. Hoặc là chính là cần 84 điểm năng lượng mới có thể tăng lên, hoặc là chính là cần 100 điểm năng lượng mới có thể tăng lên. Bình thường đến lý giải, hẳn là 100 điểm năng lượng mới có thể tăng lên một chút thể năng hạn mức tối đa. Ngày hôm qua sở dĩ ở bổ sung hắn thẻ có thể tiêu hao sau, vẻn vẹn cần 84 điểm năng lượng liền tăng lên hắn 1 điểm thẻ năng hạn mức tối đa. Có thể là bởi vì hắn tự thân tư chất tiềm lực, khiến thẻ năng xuất hiện cực kỳ yếu ớt tăng trưởng, lúc này mới đền bù cái kia 16 điểm năng lượng chỗ trống. Bất quá chuyện như vậy, chỉ dựa vào suy đoán là vô dụng. Sau đó ban đêm thử tu luyện một lúc, nếu như rất nhanh sẽ tăng lên 1 điểm thể năng, Như vậy thì chứng minh suy đoán không có sai lầm. Hắn thể có thể đích thật là tăng cường. Vẫn còn khiếm khuyết chút hỏa hầu mới có thể tăng lên. Đường kiếm lại rút ra một trương màu trắng thẻ bài. Vẻ mặt có chút rơi vào hồi ức. Bởi vì Tạ Đông người này xuất hiện, đưa tới đường kiếm cảnh giác. Vì vậy, đón lấy hắn cũng không phải dự định chế tác bạch bản một sao năng lượng thẻ. Mà là nghĩ chế tác một trương cấp thấp nhất máy móc loại thẻ bài. Bạch bản một sao máy móc thẻ. Mũi tên giấu trong tay áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.